Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, dò xét. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Quang Đô LMTB đã tặng nguyệt phiếu, để cho chúng ta đi theo hắn học. Quy củ không thành vấn đề, nhưng học tập giết người đánh cận chiến thuật, không khỏi quá coi thường chúng ta. Chúng ta cũng đều là người phạm tội giết người. Đan Mục đối với Hồ Thập Bát khá có chút khinh. Thường, nếu bàn về đầu, bọn họ cũng không so Hồ Thập Bát kém nhiều ít. Cùng Hồ Thập Bát học giết người đánh cận chiến, vậy đơn giản là làm nhục bọn họ. Tần Thiên gặp Đan Mục như vậy, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Xem ra các người là coi thường Hồ Thập Bát bản lãnh à. Như vậy đi. Các người tỉ thí một chút như thế nào? Đan Mục một chút không sợ. Dĩ nhiên không có vấn đề. Tần Thiên gật đầu, rồi sau đó mang bọn họ đi tới nhà tù bên ngoài. Lúc này gió rét gào thét. Thời tiết âm trầm, tựa như lại có một tràng tuyết rơi nhiều buông xuống. Đan Mục đứng dậy, khẽ chắp tay một cái. Ta sẽ hạ thủ lưu tình. Hồ Thập Bát lắc đầu một cái. Các người 10 người lên một lượt đi. Lời này mở miệng, Đan Mục đám người nhất thời sững sốt một chút, nhưng chặt tiếp theo chính là một cổ không nói ra được tức giận. Bọn họ cũng đều là người phạm tội giết người, đều là nhân vật hung ác, có thể Hồ Thập Bát cũng quá xem nhẹ bọn họ chứ. Đan Mục một tiếng giống giận, một quyền liền hướng Hồ Thập Bát đánh tới. Hồ Thập Bát đứng ở nơi đó cũng không động, vậy một quyền đánh ra ngoài, hai quyền đụng nhau sau đó, Đan Mục đột nhiên cảm thấy một cổ lực mạnh tấn công tới. Ngay sau đó cả người tất cả lui về phía sau liền hết mấy bước, mà Hồ Thập Bát như cũ đứng ở nơi đó, sừng sững không nhúc nhích, mọi người cả kinh. Đan Mục quát lên, tốt khí lực, vừa nói. Lần nữa hướng Hồ Thập Bát đánh tới, còn lại cứu mạng tội phạm tử hình, lúc này cũng sẽ không từng có cố kỵ, giờ quả đấm liền hướng Hồ Thập Bát chào hỏi tới đây. Mặt đối với những người này, Hồ Thập Bát cũng không sợ, hai quả đấm hợp kim huy, những thứ này người đến gần hắn, không phải cho hắn đánh ngã xuống đất, chính là bị hắn cho ném ra ngoài, bất quá trong những người này. Vậy có bản lãnh thật không tệ, còn có thể cùng Hồ Thập Bát qua mấy chiêu, bất quá mấy chiêu sau đó, vẫn bị Hồ Thập Bát cho một chục ngã xuống đất. 10 người này sau khi ngã xuống đất, trên mặt tất cả đều là kinh hoàng và thần sắc kính nể. Bọn họ đối với mình bản lãnh quá rõ, đó cũng đều là đã giết người à, chừng 10 người bình thường căn bản không gần được bọn họ thân. Có thể bọn họ ở Hồ Thập Bát trước mặt, thật là giống như khoa nhi đồng. Đây là, bọn họ mới hiểu được trước mắt người này là có cường đại dương nào. Tần Thiên thấy cái kết quả này sau đó, cười một tiếng, hôm nay còn có gì nói. Đan Mục dẫn người đứng lên, nói, không lời có thể nói. Đối với Hồ Thập Bát chúng ta tâm phục khẩu phục, hắn nói gì chúng ta liền nghe cái gì. Những người này tuy là người phạm tội giết người, nhưng đồng thời vậy nhất bái phục phục cường giả. Cho nên đối với Tần Thiên an bài, bọn họ đừng không oán nói. Tần Thiên thấy vậy, gật đầu một cái, được, vậy trước tiên nói như vậy. Sau này các người liền ở lại huyện nha, đi theo Hồ Thập Bát học tập quy củ cùng bản sự đi. Được, những người này lĩnh mệnh sau đó. Tần Thiên để cho người cho bọn họ chuẩn bị một cái hơi tốt gian phòng. Lại cho bọn họ chuẩn bị một ít tốt thức ăn. Sau đó hắn liền rời đi. Hết thảy giao cho Hồ Thập Bát là được. Trở lại hậu nha. Đường Dung lập tức tiến lên đón. Tướng công, nghe nói ngài đi nhà tù. Tần Thiên gật đầu. Đúng vậy, đi nhà tù làm gì? Huyện Long Khẩu tình huống không cần lạc quan. Huyện nha cũng chỉ có 20 mấy tên nha dịch, dựa vào bọn họ đối phó những người đó, đơn giản là không biết lượng sức, cho nên ta muốn mình đào tạo một nhóm có thể dùng người. nhà tù trong những người đó không hề thiếu đều là nhân vật hung ác. Giết sâu liền người, nếu có thể là ta sử dụng, cũng có thể cùng Chu Châu những người này liều một cái. Nghe nói như vậy, Đường Dung thần sắc đột nhiên động một cái. Tướng công phải dùng những phạm nhân kia. Cái này quá mạo hiểm chứ. Ở Đường Dung xem ra, phạm chuyện nhiều người nửa cũng không an phận, không dễ dàng khống chế. Dùng bọn họ đối phó Chu Châu những người này xác thực có hiệu quả. Nhưng muốn khống chế bọn họ, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ à. Không khống chế tốt, liền có thể gây thành sai lầm lớn. Đường Dung lo lắng cũng không phải là có đạo lý. Điểm này Tần Thiên cũng biết. Phu nhân, hôm nay tướng công ta không có những thứ khác lựa chọn tốt hơn à? Nếu như từ huyện Long Khẩu chiêu mộ, bọn họ có chịu hay không phục vụ quên mình mạng khó mà nói à? Hơn nữa chi phí rất lớn. Chúng ta mới vừa tới nơi này, không đủ tiền à? Nhưng những phạm nhân này lại bất đồng. Bọn họ muốn sống, muốn giảm hình, thì sẽ liều mạng đi làm. Hơn nữa, không cần cho bọn họ cái gì thù lao, chỉ cần để cho bọn họ ăn cơm no là được. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng lấy tình huống trước mắt, chúng ta cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một chút. Đường Dung thần sắc hơi động, nàng rốt cuộc rõ ràng Tần Thiên vì sao phải Chu Châu tiền. Nguyên lai là vì nuôi những phạm nhân này à? Có số tiền này, phạm nhân là có thể ăn cơm no. Bọn họ ăn no cơm, dĩ nhiên là sẽ thay Tần Thiên làm việc. Ta tin tưởng tướng công nhất định có thể được. Tần Thiên cười một tiếng, có mình phu nhân giúp đỡ, thật là một kiện thưởng tâm duyệt chuyện. Sắc trời dần tối, gió rét lạnh nồng, Chu phủ, một chiếc xe ngựa ngừng lại. Tiếp liền thấy Lục Cửu từ trong xe ngựa đi ra, thẳng vào bên trong. Chu lão gia đâu? Ở hậu viện, mời hắn đi ra. Người làm không dám thở ơ, vội vã đi đem Chu Châu cho mời được phòng khách. Chu Châu thấy là Lục Cửu, có chút khiếp sợ, nói: "Lục đại nhân làm sao lúc này tới? Xảy ra chuyện lớn, đã xảy ra chuyện gì?" "Xế chiều hôm nay, Tần Thiên đi nhà tù, đem bên trong phạm nhân thả ra rồi một ít, hơn nữa còn muốn huấn luyện bọn họ." Nhìn dáng dấp, cái này Tần Thiên quả nhiên là không đơn giản à. Hắn chỉ sợ ở dùng ngươi cho chút tiền đó tới nuôi những phạm nhân này, sau đó dùng những phạm nhân này đối phó các người à. Nghe được cái này, Chu Châu nhất thời chân mày sâu khóa. Nếu dựa theo ý tưởng trước kia của hắn, Tần Thiên chỉ là muốn mò tiền, vậy hắn liền không có huấn luyện những phạm nhân kia cần thiết. Nhưng hôm nay hắn làm ra loại chuyện này, hiển nhiên là có mưu đồ à. Toàn bộ huyện Long Khẩu, Tần Thiên phải đối phó, không phải hắn Chu Châu, chính là Thất Bát Hạng Long gia. Lại nhìn lầm, đáng ghét. Lục đại nhân, ngươi nói bây giờ phải làm gì? Ngươi chắc chắn Tần Thiên luyện binh là vì đối phó ta sao? Lục Cửu nói, 89/10 là muốn chỉnh lý huyện Long Khẩu. Vừa nói, Lục Cửu đột nhiên đứng lên, ở phòng khách đi tới lui mấy lần sau đó, nói, như vậy, chúng ta không ngại dò xét một chút Tần Thiên, thả một người đi tố cáo, nhìn một chút phản ứng, nếu như hắn thức thời khá tốt, nếu không thức thời, chúng ta chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường, dò xét Tần Thiên, không sai, như hắn bênh vực liền ngươi, vậy còn coi là hắn thức thời, nếu không bênh vực, thừa dịp hắn căn cơ chưa ổn, chúng ta sớm một chút động thủ. Chu Châu ngưng mi, nói, như hắn chẳng qua là lá mặt lá trái, giả vờ bênh vực đâu. Lục Cửu lộ ra một tia cười nhạt, trên đời này, vậy có chuyện dễ dàng như vậy tình, bênh vực chính là bênh vực, hắn chỉ cần bênh vực liền ngươi, thì chẳng khác nào phản bội toàn bộ huyện Long Khẩu người dân. Khi đó, người dân cũng biết đem hắn xem làm cùng ngươi là một cái tuyến thượng người. Hắn mất lòng dân, như vậy cũng chỉ bị người chế trụ. Chu Châu thần sắc hơi động, hắn rốt cuộc rõ ràng liền Lục Cửu ý nghĩa. người dân nếu như nhận là Tần Thiên cùng hắn là một phe, vậy người dân sẽ còn tín nhiệm Tần Thiên sao? Không được tín nhiệm, hắn làm việc sợ cũng chỉ không dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xéo/noi-dio-noi-siu-noi-sip-noi-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.